Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 366, sợ hãi Phó Viêm Kiệt. Nhìn qua phát ra thê thảm chu lên nam tử, Đồng Nhạc Nhạc nhất thời cũng sửng sốt, cái này, yểm phá thủ trượng, là hôm nay Tần Dương mới cho nàng. Bao quát bộ kia, Cúc Nhạc Bảo Điển, công pháp bí tịch. Cho nên nàng còn không có bắt đầu luyện, vừa rồi lấy ra, cũng là nhất thời tình thế cấp bách muốn dùng cây gậy đi nện đối phương. Không có nghĩ đến cái này thủ trượng vậy mà lại tự động công kích địch nhân. Cái này bảo bối lợi hại a hát, Đồng Nhạc Nhạc vui vẻ nhìn lấy trong tay mộc trượng, đôi mắt cong thành đáng yêu vành trăng khuyết. So với Đồng Nhạc Nhạc vui vẻ, cái kia phòng vệ sinh bên trong nữ nhân thì triệt để dọa sợ. Nhìn xem cô Izumi Yoaka bị tạc mở cái mông, dọa đến trốn ở nơi hẻo lánh bên trong hét dầm lên. Bát giác nha đường, cô Izumi Yoaka mặt đỏ lên, trợn mắt mà trương, con mắt trừng được như nắm đấm lớn, vừa muốn bổ nhào qua hảo hảo giáo huấn Đồng Nhạc Nhạc. Kết quả cái mông bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn nhe răng trợn mắt kêu lên. Dưới chân không cách nào xê dịch nửa bước, chỉ có thể một bên kêu thảm, một bên dùng tiếng Nhật tức giận mắng. Còn mạnh miệng đúng không? Đến a hát, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Để cô nãi nãi lại nổ ngươi một lần. Đồng Nhạc Nhạc khóe miệng nổi lên cười lạnh, vung vẩy lên trong tay mộc trượng liền hướng phía đối phương đánh tới. Nhìn qua vung đến mộc trượng, cô Izumi Yoaka sắc mặt hoảng sợ, chịu đựng kịch liệt đau nhức liều mạc muốn lui lại, miệng bên trong huyên thuyên cũng không biết hô hào cái gì. Giờ phút này tâm hắn bên trong thật sự là sợ, dù sao bị tạc cúc tư vị thật có thể so với 18 tầng địa ngục dày vò. Cho ta nổ, một tiếng khẽ kêu, mộc trượng rắn rắn chắc chắc đánh tại trên người đối phương. Lại quỷ dị không có giống vừa rồi như thế tuôn ra một cỗ kình khí. A, không dùng được, Tần Dương sững sờ, nhìn lấy trong tay mộc trượng có chút không hiểu. Mà cô Izumi Yoaka thì hảo phao, chùi chùi trên đầu mồ hôi lạnh, cảm giác mới từ mà trong phủ lượn một vòng giống như toàn bộ người đều hư thoát. Nhạc Nhạc, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, nghe được động tĩnh Mạnh Vũ Đồng bọn hắn vội vàng chạy đến. Nhìn thấy phòng vệ sinh bên trong tình cảnh, từng cái sắc mặt cổ quái. Một bên Lan Nguyệt Hương tức giận trừng mắt cô Izumi Yoaka, giòn vừa nói, Vũ Đồng tỷ tỷ, vừa rồi cái này Japan người muốn khi dễ Nhạc Nhạc tỷ. Kết quả bị Nhạc Nhạc tỷ, cái kia, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu ra mặt mỏng, cuối cùng không nói ra nổ cúp hai chữ. Bất quá đám người xem xét cô Izumi Yoaka chảy máu cái mông, cũng liền rõ ràng cái này ra hỏa gặp như thế nào thống khổ. Phải bị nổ, Mạnh Vũ Đồng chán ghét chằm chằm một chút đối phương, đi đến Đồng Nhạc Nhạc bên người quan tâm. Nhạc Nhạc, không có sao chứ, hắn có hay không đem ngươi thế nào? Đồng Nhạc Nhạc mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nũng nịu nhẹ nói, ta có thể là tạc cúc nhạc, ai dám khi dễ ta? Nói xong, nàng cầm lấy trong tay mộc trượng, hì hì cười nói, cái này cây gậy rất lợi hại a hát, vừa rồi kém chút bị thằng khốn kiếp kia cho chiếm tiện nghi. Cũng thua thiệt có Tần ca ca đưa vũ khí hỗ trợ. Nếu không ta nhất định phải ăn thiệt thòi. Cái này thủ trượng cũng quá biến thái đi, nhìn qua bị tạc cái mông của Izumi Yoaka, Mạnh Vũ Đồng khóe miệng giật một cái. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá đối phó loại kia làm người buồn nôn, dùng loại này biến thái phương pháp cũng là đủ hả giận. Cô Izumi tiên sinh, chấm ngoặc kép. Lúc này một đạo vội vàng âm thanh truyền đến, chỉ gặp một cái tuổi trẻ nam tử vội vàng chạy vào toilet đỡ lấy cô Izumi Yoaka. Phó Viêm Kiệt nhìn thấy nam tử này, Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình. Thốt ra, thanh niên này chính là lần trước bọn hắn tại đồ cổ thị trường đụng phải cái kia Phó Viêm Kiệt. Mạnh Vũ Đồng trước kia cao trung ngồi cùng bàn. Vũ Đồng, ngươi làm sao ở chỗ này? Phó Viêm Kiệt thần sắc khá để ý bên ngoài cùng xấu hổ. Ánh mắt liếc nhìn những người khác một vòng. Tại Tần Dương trên người ngừng lại một chút. Nhíu mày, cô Izumi tiên sinh là các ngươi đả thương. Nghe được đối phương xưng hô, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đột ngột chìm. Ngữ khí lãnh đạm nói, đừng gọi ta Vũ Đồng, gọi ta Mạnh Tiểu Thư. Hắn vừa rồi khi dễ bằng hữu của ta, mới bị đánh thương. Phó Viêm Kiệt, ngươi dù sao cũng là hoa hạng người, làm sao cùng loại này uy người lăn lộn tại cùng một chỗ. Mạnh Vũ Đồng tâm bên trong khá vì thất vọng. Trước kia vị này ngồi cùng bàn tuy nhiên có chút tự ti, nhưng làm người rất chính nghĩa, cũng vui vẻ với trợ giúp người khác. Bây giờ lại trở nên như thế lạ lẫm, cảm giác tưởng như hai người giống như mưa, chấm ngoặc kép. Phó Viêm Kiệt vừa muốn mở miệng, gặp đối phương đôi mắt đẹp ngậm lấy lạnh ý, vừa sửa lời nói, Mạnh Tiểu Thư, chuyện ta về sau lại nói cho ngươi. Hiện tại các ngươi đả thương cô Izumi tiên sinh, tốt nhất tranh thủ thời gian xin lỗi, nếu không đến thời điểm bọn hắn sẽ cáo trạng đại sứ quán. Nói các ngươi khi nhục nước ngoài bằng hữu, liền phiền phức, xin lỗi, chấm ngoặc kép, một mực trầm mặc không nói. Tần Dương đi tới, nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ, ánh mắt lại mang theo oán độc cô Izumi Yoaka. Trên mặt mang theo mỉm cười, thản nhiên nói, để cho người ta cho một đầu xúc sinh xin lỗi, không quá phù hợp đi. Dù sao, không phải tất cả mọi người nguyện ý làm một cái ha ba cầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phó Viêm Kiệt nhìn hắn chằm chằm, nắm đấm nắm lạc băng băng tiếng nổ. Bên cạnh cô Izumi Yoaka hung dữ nhìn chằm chằm Tần Dương, nói vài lời tiếng Nhật. Phó Viêm Kiệt phiên dịch nói, cô Izumi tiên sinh nói, hôm nay chuyện này sẽ không cứ như vậy tính, nếu để cho phía sau ngươi mấy cái nữ nhân cùng hắn ngủ một giấc, có lẽ hắn trả lại. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, đột ngột một đạo giòn vang âm thanh, cắt ngang hắn lời nói. Phó Viêm Kiệt sửng sốt, dùng sức cổ họng ngụm nước bọt, chậm rãi đem quay đầu sang chỗ khác. Con người trong nháy mắt không sai co rụt lại, cảm giác da đầu đều muốn nổ tung. Chỉ gặp cô Izumi Yoaka đầu đã rủ xuống ở một bên, rõ ràng ngừng thở, mà cổ của hắn bên trong lấy một cái tay, rất sạch sẽ, lại như lưỡi hái tử thần, làm cho người ngạt thở. Nói tiếp, Tần Dương đưa tay theo cổ đối phương bên trong lấy ra. Đi đến bồn rửa tay trước cẩn thận thanh tẩy lấy tay. Ngữ khí đạm mạc, ngươi, chấm ngoặc kép, Phó Viêm Kiệt hoảng sợ nhìn xem hắn. Hai chân đánh lấy run rẩy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Cái này ra hỏa điên, cũng dám tại cái này bên trong giết Japan người. Cô Izumi Yoaka thi việt tựa ở trên bả vai hắn, lại như ngàn cân ép ở trên người hắn. Làm hắn không thở nổi, càng sợ hãi là nội tâm của hắn, đem hắn mang trở về, nói cho hắn biết đồng bạn hoặc là ngươi chủ nhân, an phận đem giám bảo đại hội tham gia xong, liền lăn hồi Japan đi, nếu như lần tiếp theo lại nhìn thấy loại này kém thông minh sinh vật, ta không ngại thanh lý một chút rác rưởi. Tần Dương nhàn nhạt nói, liên quan tới giám bảo đại hội, Tần Dương nghe Quách lão nói qua, đơn giản liền là hai nước một lần cổ vật trao đổi cùng tranh tài chuyện xảy ra. Nguyên bản hắn định đem những này rõ ràng không có hảo ý Japan người toàn bộ thanh lý. Bất quá nghĩ đến này lại cho chính phủ tạo thành nhất định ngoại giao phiền phức, cũng liền lười nhác không nhúc nhích, nhưng là thanh lý một hai con A Miêu A Cầu, vẫn là có thể. Nghe được Tần Dương mà nói, Phó Viêm Kiệt rung động bờ môi, muốn nói cái gì lại không có phát ra âm thanh. Trầm mặc một hồi, hắn nửa ôm cô Izumi Yoaka thi thể, hướng phía cửa ra vào đi đến, thật giống như ôm một cái uống say người. Mỗi đi một bước, hắn thân thể đều muốn lắc mấy cái, cảm giác chân như nhũn ra lợi hại. Những cái kia bên ngoài phục vụ viên cũng không biết phòng vệ sinh bên trong phát sinh tình huống. Lấy vì cô Izumi Yoaka bị đánh ngất xỉu, đợi cho Phó Viêm Kiệt đi ra KTV lớn môn lúc, hắn cuối cùng chống đỡ không nổi nội tâm sợ hãi, đặt mông co quắp trên mặt đất, ánh mắt mang theo mấy phần oán hận nhìn chằm chằm trên lầu phương hướng. Tần Dương, ngươi sẽ hối hận, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.